Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 48, 10 tầng luyện ngục. Một đại đội người xuất hiện trong tầm mắt, kỳ thật nói đến, cái này mấy ngàn người số lượng, thật đúng là chính là thật hù dọa người. Cách nhìn về nơi xa đi, liền cùng một trận chiến tranh sắp đánh đồng dạng, chỉ bất quá chiến trường một chỗ khác. Chỉ là như thế một tên mập mà thôi à. Nếu như ngươi nhìn kỹ một chút, có thể khả năng còn có thể nhìn thấy một con lợn. Những cái kia từ chư đầu nhân lôi kéo chiến xa bên trên. Các thiên sứ đều ở một loại trợn mắt hốc mồm thần sắc loại này. Từng cái giống như núi nhỏ đồng dạng mặt trời thi thể đem mặt đất cải biến. Dãy núi trồng trương, khe rãnh mọc thành bụi. Càng đi nội bộ đi, càng là gập ghềnh, càng là khiếp người, có thi thể đều đã đắp lên cùng một chỗ, đỉnh đầu bầu trời là đen kịt một màu. Đây đối với những này chưa bao giờ từng thấy đêm tối các thiên sứ đến nói. Hết thảy đều tựa như địa ngục, nhưng là, bọn hắn vẫn là phải tiếp tục thâm nhập sâu, bởi vì có mệnh lệnh, sở dĩ, bọn hắn bẩm sinh nhận giảng đạo nói cho bọn hắn. Chính mình bất luận cỡ nào sợ hãi, đều muốn đi vào trong, đi xem một chút bầu trời này, đến cùng là bị ai thông một cái lỗ thủng. Rốt cục, bọn hắn nhìn thấy người kia, một cái mập mạp ra hỏa, cùng cao, rất cường tráng, to mọng bụng cùng bị một tiểu tầng mỡ bao vây lại thô to lớn cánh tay. Nhưng là cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách áp lực. Bởi vì lão roi không cười, nét mặt của hắn nhàn nhạt, tản ra mùi máu tươi. Chính là cái này người, đem đồ sát mặt trời, chỉ có thể là hắn. Không phải, còn có ai biết tại khủng bố như vậy mặt trời mồ bên trong đứng. Sở dĩ, các thiên sứ đều dừng lại, một đầu to lớn sơn cốc ở giữa. Lão roi, còn có đối diện trăm ngàn tên thiên sứ. Cái kia hai bên núi là mặt trời thi thể. Trên mặt đất là sền sệt huyết dịch. Chặt đi, lão roi nói xong, nhưng là đến lưu mấy cái. Không phải ta không biết đường đi. Hừ tương đương, dứt lời. Lão roi liền mang theo một bộ mặt nạ. Sau đó lại từ trong túi móc ra một cái đao bổ củi. Buộc tại cổ tay chỗ quấn lấy dây xích bên trên. Cứ như vậy, hắn nhắm lại, bình thường không được phát đi thẳng về phía trước. Lão roi đi rất chậm, mỗi một bước đều trầm ổn giống một tòa di động núi. Đao bổ củi nâng ở trên mặt đất, xích sắt ma sát huyết thủy, phát ra ào ào âm thanh trong sơn cốc tiếng vọng. Các thiên sứ có chút hoảng, bọn hắn cũng không biết chính mình vì cái gì bối rối. Chính rõ ràng sau lưng có mấy ngàn người quân đội, mỗi người trong tay đều có trong thiên đường vũ khí mạnh mẽ nhất. Sở dĩ chính mình vội cái gì? Đúng, căn bản không cần hoảng. Một người cầm đầu thiên sứ nghĩ như vậy, sau đó cố gắng để cho mình hai chân không cần run rẩy. Hắn vịn hàng rào, đi xuống xe, các người cái này mấy đầu đồ con lợn, tiến lên, đâm chết hắn. Hắn đối phía trước dắt lấy xe chư đầu nhân nói, những cái kia chư đầu nhân trần như nhộng, từng đạo xích sắt cắm vào phía sau, khảm nạm tại xương sườn bên trên, bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể kéo xe. Nhìn thấy cái thứ nhất thiên sứ nhảy xuống xe, sau lưng tất cả mọi người cũng đột nhiên ý thức được. Đây là một biện pháp tốt, sở dĩ rối rít nhảy xuống xe. Khu xử chư đầu nhân vương vọt tới trước, tên kia liền xem như lợi hại hơn nữa, luôn không khả năng chống đỡ được nhiều như vậy chư đầu nhân xung kích. Rốt cục, cái thứ nhất chư đầu nhân phóng tới lão roi, chủ nhân của bọn hắn để bọn hắn làm như vậy, tại trong óc của bọn hắn, không có phản kháng cái này khái niệm, nhưng mà, làm một cái, ngay tại hắn mổ heo đồng dạng, trừng mắt con mắt đỏ ngầu. Đâm vào lão roi trên người thời điểm, hắn trực tiếp liền bị bắn ra. cái kia mập mạp thân ảnh giống như là một cái di động đá hoa cương đồng dạng. Hắn không có nhận cái này va chạm một chút xíu ảnh hưởng. Cho dù ở cái kia chư đầu nhân bị đụng bay, sau lưng bánh xe bởi vì quán tính đặt ở lão roi trên người thời điểm, cũng không có ảnh hưởng hắn một tơ một hào. Liền hắn đong đưa cánh tay biên độ đều không có thay đổi. Lại mang theo sau mặt nạ lão roi, cái này phế phẩm trong thiên đường, liền đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Cái này này sao lại thế này? Một cái thiên sứ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, theo bản năng lui lại một bước. Thất thần làm gì? Lên a, lên! Hắn tránh ra thân thể, nhường sau lưng chiến xa lần nữa phóng tới người kia. Bất quá, kết quả là đồng dạng. Những cái kia xe ngựa từng người ngưỡng ngựa lật. Bất quá, bởi vì xe ngựa thực tế là quá nhiều, sở dĩ phía sau đụng phải phía trước, cuối cùng đều chất thành một đống. Thế nhưng là không đợi những thiên sứ kia an tâm, một tiếng vang trầm, xe chồng chất bị một luồng to lớn bạo tạc lực nổ tung. Bởi vì lực lượng kia quá lớn, thậm chí đem chung quanh mặt trời thi thể toàn bộ tách ra. Cuồng phong cuốn sạch lấy huyết thủy, cái kia mập mạp bóng người gỡ ra thịt nát, thật giống như một cái ác quỷ gỡ ra từ địa ngục thông hướng thiên đường môn hộ. Trong tay hắn thay phiên thô trọng xích sát, thật giống như một đài cối xay thịt đồng dạng, từng bước một đi hướng đám người. Chân chính đồ sát là không phân đối tượng, lão roi chán ghét nơi này hết thảy, ánh nắng, thổ địa, thiên sứ, con dân, nơi này hết thảy đều có một luồng bệnh hoạn. Hắn lý giải không thể buồn nôn, mặc dù những cái kia lôi kéo xe chư đầu nhân rất đáng thương, nhưng là đồng thời, bọn hắn cũng có thể hận, trong đầu của bọn hắn đã tiếp nhận thiên đường. Như vậy, liền để bọn hắn một mực còn sống, cũng chỉ bất quá là làm từng cái lôi kéo xe heo. Mà những thiên sứ kia đâu? Bọn hắn cũng hẳn là đi chết. Lão roi là một cái chân chính đồ tể. Đồ tể chính là thu hoạch sinh mệnh. Sở dĩ hắn rất chuyên nghiệp. Hai thanh đao mỗi một cái đều rất trầm ổn, đều rất hữu hiệu. Các thiên sứ hốt hoảng hướng về lão roi xạ kích. Nhưng là những cái được gọi là thiên sứ trừng trị tại lão roi trên thân, liền một điểm máu ứ đọng đều không có đập nện đi ra. Rốt cục, đối tử vong sợ hãi bản năng chiếm cứ bẩm sinh giáo dục. Các thiên sứ bắt đầu kêu thảm, bắt đầu sợ hãi, muốn về sau chạy. Trong đầu của bọn hắn điên cuồng gầm thét cái kia đồ tể thật đáng sợ. Hắn chắc chắn là trong địa ngục đáng sợ nhất ác ma. A, cỡ nào ngu xuẩn ý nghĩ, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ cái gì mới gọi đáng sợ. Trong mắt bọn họ đáng sợ, chỉ là bởi vì sợ hãi cái chết, nhưng là chân chính đáng sợ, thì là phá hủy, không có mục đích phá hủy, không đơn thuần là sinh mệnh, còn có những sinh mạng này dựa vào sinh tồn hỏng cảnh. Mỗi một tấc đất, mỗi một phiến thiên không, chỉ cần là mục cùng chỗ, sinh linh đồ thán, thi hài khắp nơi, loại kia đáng sợ không có nguyên nhân, cũng sẽ không đình chỉ. Truyền thuyết, tại ngàn vạn cái vị diện bên trong, có một chỗ, nơi này được xưng luyện ngục, nơi này giam giữ lấy, đều là tội ác tày trời sinh mệnh, bọn hắn tồn tại thậm chí có thể uy hiếp được vị diện cùng vị diện ở giữa cân bằng. Ví dụ như có sinh mệnh lấy tinh cầu làm thức ăn, bọn hắn càng ăn càng lớn, khẩu vị vĩnh viễn cũng điền không đầy. Có sinh mệnh chuyên môn ký sinh tại vị diện cùng vị diện ở giữa, gặm ăn thời không khư, liền như là trong vũ trụ ký sinh trùng, cùng loại sinh mạng này, trong luyện ngục chỗ nào cũng có. Luyện ngục chia làm 9 tầng, nó là một cái đơn độc vị diện, càng hướng xuống, giam giữ tù phạm liền càng đáng sợ. Có rất ít người biết, luyện ngục, kỳ thật hết thảy có 10 tầng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.